Tất cả mọi người tại đó cảm thấy một loại áp lực vô hình không thể phản kháng. Bái kiến cung chủ. Đằng Sơn cùng một đoàn người Thanh Long cung lúc này cúi người, cung kính cực kỳ nói. Một bên Lâu Pha cùng một đám người cũng cúi người hành lễ nói hai chấm. Bích Thủy Phủ Lâu Pha cùng chúng hộ pháp bái kiến Thanh Long cung chủ. Lâu Pha cùng một đám người cũng cung kính phi thường. Thanh Long cung chủ. Trong lòng Tần Vũ kinh hãi vô cùng. Trước mắt người thân người tay rồng mặc nhiên là hải ngoại tu chân giới đệ nhất cao thủ Thanh Long cung chủ. Thanh Long cung chủ không phải thần thú yêu, không qua cửu trọng kiếp, hắn vô pháp biến thành hình người yêu sao? Lúc này trong Long Tần Vũ đầy nghi hoặc. Chương 145 phá trận. Nguyên lai là địch Long. Địch Tiến năm huynh đệ đang điên cuồng công kích Hầu Phí. Nay Thanh Long cung chủ đã đến nên địch Long năm huynh đệ cũng đành tạm dừng tấn công. Địch Long cùng chúng huynh đệ ra mắt Thanh Long cung chủ. Địch Long năm huynh đệ cũng bất quá chỉ là nhẹ chắp tay mà thôi, dù sao bọn người Địch Long cũng là Cửu Sát Điện điện hạ. Cửu Sát Điện cùng Thanh Long cung cũng đều có tên trong ba thế lực lớn ở Hải Đệ. Chỉ vì Thanh Long cung chủ này thực lực quá mạnh mẽ mà thôi. Cửu Sát Điện cai quản thủy vực phương viên 9000 vạn dặm. Tu yêu giả cộng lại 100 vạn. Nhưng Thanh Long cung cùng Bích Thủy Phủ thực lực còn hơn Cửu Sát Điện nhiều. Quản trị thủy vực đều quá 100000 vạn dặm. Tính sơ qua tu yêu giả cũng rất nhiều. Địch Long, nghe Đằng Sơn nói ngươi đang một lòng đuổi giết Tần Vũ. Vì sao bây giờ lại theo giết một viên hầu? Còn là năm huynh để các ngươi liên thủ nữa chứ? Thanh Long cung chủ nét mặt tươi cười, an cần hỏi. Địch Long trong lòng hiểu rất rõ Thanh Long cung chủ này bình thường đối đãi với người khác cũng không quá tệ. Nhưng hễ nổi đó lên thì bất kể đất trời gì, không hề mềm lòng hay nể nang gì cả. Cung chủ chưa biết chứ viên hầu này là huynh đệ của tên Tần Vũ kia, tên là Hầu Phí. Vừa rồi hắn thừa dịp năm huynh đệ chúng ta đang ở trong Lục Hợp Thiên Môn trận dược giết Tần Vũ, nhân cơ hội giết mất ngũ đệ và thất đệ của ta. Thù này không báo, Cửu Sát Điện chúng huynh đệ ta có chết cũng không nhắm mắt được. Địch Long mặt đầy sát khí, trong lời nói chất chứa sát ý vô tận. Phía sau hắn, bốn huynh đệ cũng sát khí đằng đằng. Vừa rồi liên tục hai vị huynh đệ bị giết nên bọn họ không phải chỉ muốn giết Hầu Phí chết liền là đã thỏa lòng. Hầu Phí, Thanh Long cung chủ liếc mắt nhìn Hầu Phí, đột nhiên kinh ngạc kêu lên hai chấm. Kia bất quá chỉ là nguyên anh hậu kỳ. Các ngươi liên thủ lâu như vậy mà không giết được. Xem ra Hầu Phí này cũng là một thần thú. Không được rồi, không được rồi. Một tu yêu giả ở mức nguyên anh hậu kỳ, có thể chịu nổi bọn đồng hư hậu kỳ Địch Long vây công lâu như thế mà không chết thì 10 phần có đến 8-9 phần chắc là thần thú rồi. Địch Long nhướng mày, Địch Tiến ở bên cạnh hắn cũng lên tiếng hai chấm. Thanh Long cung chủ, Hầu Phí này giết chết ngũ ca và thất đệ ta. Bọn ta kỳ này không chết không thôi. Cung chủ không phải người muốn ngăn trở huynh đệ chúng ta chứ? Trong mắt Địch Tiến hàn khí lạnh như băng. Trong Lục Hợp Thiên Môn trận Tần Vũ vừa nghe thì trong lòng cũng có một tia hy vọng. Ha ha, các ngươi muốn giết thì cứ giết, can hệ gì đến ta? Thanh Long cung chủ rũ mạnh tay áo, ngự không bay thẳng lên bầu trời Hắc Thạch Đảo. Theo đó dưới chân xuất hiện một đám mây. Đứng trên mây nhìn xuống dưới, đúng dáng kiểu như xem tuồng hát. Đằng Sơn cùng cả đám người vội vàng bay đến phía sau Thanh Long cung chủ, cung kính đứng. Hắc hắc, một đám tiểu trùng mà vọng tưởng giết bổn hầu ra, đúng là nằm mơ. Hầu Phí cười quái dị một tiếng mang đầy thần tình hung tợn. Chỉ thấy hắc bổng vũ động nhắm về Địch Dương như sắp đập vào đầu hắn. Cửu Sát Điện Địch Long năm huynh đệ giờ phút này cũng bạo khởi, lập tức hướng Hầu Phí mà chém giết. Thanh Long cung chủ đã nói rõ không cản bọn họ giết Hầu Phí thì nhất định sẽ không ngăn trở. Không cần phải lo lắng nữa, Địch Long năm người tự nhiên phóng tay công kích. Ở trong Lục Hợp Thiên Môn trận, Tần Vũ thấy tất cả cảnh trước mắt. Thanh Long cung cùng Bích Thủy Phủ cả đám người chỉ xem hát, mà Hầu Phí đang bị bọn Địch Long năm người vây công. Tần Vũ nhìn ra thấy Hầu Phí hiển nhiên lọt vào thế kém, tự nhiên trong lòng đầy lo lắng. Yep, yep. Một thanh âm chói tai như màn đêm đột nhiên bao trùm cả phương viên ngàn dặm chung quanh Hắc Thạch Đảo. Lúc đó cả đám người Lâu Kha đều tỏ ra mừng rỡ. Cửu sát điện năm huynh đệ đành bất lực tạm dừng tay. Chỉ thấy một Lục Y thiếu niên giữa không xuất hiện. Lục Y thiếu niên này anh tuấn dị thường, mái tóc xanh biếc rủ dài thõng thượt phủ xuống tận thắt lưng, bềnh bồng đong đưa tạo nên một loại cảm giác thật yêu dị. Điều quái dị nhất chính là ở dọc theo giữa trán Lục Y thiếu niên có một đường chỉ dài. Bái kiến lão tổ. Lâu Kha cùng một đám người Bích Thủy phủ vội vàng khom người chào. Thanh Long cung chủ đến, Tam Nhãn lão yêu cũng đến. Trong lòng Tần Vũ thầm kinh hãi. Đột nhiên, Tam Nhãn ngươi tốt xấu gì cũng là thần thú, chỉ có vượt qua cửu cửu trọng kiếp mới có thể hoàn toàn biến thành hình người. Ngươi chỉ mới vượt qua lục cửu thiên kiếp nên nhiều nhất ngươi chỉ biến hóa ra nửa hình dạng con người mà thôi. Nhưng mà con cóc nhà ngươi thích mặt người thật quá chừng, lại còn dùng huyền thuật dối người dối cả mình. Thanh Long cung chủ ha ha cười to, nói thẳng ra Tam Nhãn lão yêu là giả dạng. Tần Vũ không khỏi kinh hãi. Tam Nhãn lão yêu này thật sự lợi hại, hắn thi triển huyền thuật, thế nhưng ta không có chút phát hiện gì. Tần Vũ nhìn thấy Tam Nhãn lão yêu thân thể chỉ là hình dạng thiếu niên. Ở đây chỉ có Thanh Long cung chủ có thể nhìn ra huyền thuật của Tam Nhãn lão yêu. Tam Nhãn lão yêu bản thể là Tam Nhãn Bích Tình Thiềm. Cóc xanh ba mắt, cóc thì xấu xí, nhưng Tam Nhãn lão yêu thích cách đẹp cực kỳ. Đối với chính mình hình dạng xấu xí đương nhiên không vui, cho nên học tập huyền thuật làm người khác nhìn vào chỉ thấy hình dạng thiếu niên anh tuấn. Thanh Long, Tam Nhãn lão yêu giận dữ, mái tóc dài xanh biếc xù lên dựng đứng. Lão xú ruột nhà ngươi, ngày nào cũng đội đầu rồng nhảy ra nhót vô. Ngươi tưởng là cái đầu rồng của ngươi có khí thế lắm sao? Anh tuấn lắm sao? Tam Nhãn lão yêu cũng bắt đầu xỉ vả lại. Thanh Long cung chủ cười ha ha, không thèm để ý. Ít ra cũng anh tuấn hơn con cóc nhà ngươi nhé. Thanh Long cung chủ làm một điệu bộ đắc ý. Tam Nhãn lão yêu dẫn đến thân thể phát run. Hắn thích đẹp, mà cóc cũng cực kỳ xấu xí thô kịch. Cho nên hắn vô cùng tức giận khi người khác nói hắn là cóc nhái gì gì. Giờ đây người nói là Thanh Long cung chủ thần thú không minh tiền kỳ. Thanh Long, lần trước ngươi đoạt ngọc kiếm của ta, ta đã không tìm ngươi tính toán, lần này ngươi lại dám nhục mạ ta. Tốt, chúng ta lại đấu một trận xem sao. Giận dữ cực hạn đã mở màn trận đánh nhau. Tam Nhãn lão yêu tóc xanh bay múa, thân người trong nháy mắt vọt tới trước Thanh Long cung chủ. Một chảo chụp tới với tốc độ cực nhanh, nhanh hơn Tần Vũ không ít. Đoạt ngọc kiếm của ngươi, thối lắm. Lần trước thanh ngọc kiếm kia vốn là vật vô chủ. Ngươi và ta đánh nhau một trận cuối cùng ta đạt được nơ. Nơ. Cơ. O. Cơ. Kiếm. Làm sao nói ta đoạt của ngươi được. Thanh Long cung chủ giận dữ giống lên đánh lại. Mọi người đứng xung quanh đều trợn mắt há mồm. Tam Nhãn lão yêu cùng Thanh Long cung chủ gặp mặt không lâu thì đã xảy ra một trận chiến. Oành. Chỉ thấy từng đạo kình khí vang rầm khắp nơi, khắp trốn trên hắc thạch đảo bắt đầu bị tàn phá. Tam Nhãn lão yêu cùng Thanh Long cung chủ đánh nhau làm trời đất tối tăm. Mọi người đều phải cẩn thận tránh xa kẻo tai bay vạ gió. Địch Long đám 5 người cũng không có cách gì tấn công hầu phí. Bởi vì tốc độ của Tam Nhãn lão yêu và Thanh Long cung chủ quá nhanh. Tốc độ của hai đại siêu cấp cao thủ nhanh hơn Tần Vũ rất nhiều. Lúc thì ở mấy trăm dặm xa, vụt chút ngay bên cạnh bọn người Địch Long. Như thế làm sao bọn người Địch Long chú tâm chém giết hầu phí được cơ chứ? Nói không chừng năm huynh để bọn họ không cẩn thận đã bị Thanh Long cung chủ và Tam Nhãn lão yêu đánh cho trọng thương. Hai người đánh giết nhau, kình khí va nhau, khắp bốn phía vang lên rầm trời. Lục hợp thiên môn trận tự nhiên cũng bị công kích tới. Bất quá kình khí kia chỉ là dư kình phát ra của Thanh Long cung chủ, Tam Nhãn lão yêu mà thôi. Đại trận này cũng do bảy vị điện hạ lúc trước liên thủ bố trí. Bằng vào dư kình của trận đấu hoàn toàn không có khả năng phá đại trận. Phí, không cần xính cường, ngươi mau nhanh rời khỏi nơi đây. Tần Vũ lúc này gấp rút truyền âm cho Hầu Phí. Lúc này Hầu Phí cùng Địch Long 5 người cũng không còn kịch liệt chém giết như vừa rồi nữa. hầu phí đương nhiên dễ chịu hơn nhiều. Và lại hầu phí có thể tùy thời bỏ đi. Vì với tốc độ của hầu phí, bọn người địch long muốn rượt theo được thật sự là một chuyện khó khăn. Đại ca yên tâm, vừa rồi ta chỉ sơ suất cho nên mới bị thương. Hơn nữa ta chưa xuất ra bản lãnh thật, ta còn chưa tiến vào trạng thái bảo cuồng mà. Hầu phí giờ phút này nhàn nhã lắm, trong lòng Tần Vũ cảm thấy nhẹ nhàng đi vài phần. Quan tâm quá sẽ bị loạn. Thấy hầu phí bị thương nên Tần Vũ bỗng nhiên quên mất hầu phí còn có thể tiến vào trạng thái bảo cuồng. Nếu hầu phí tiến vào trạng thái bảo cuồng thì thực lực có thể tăng vọt lên gấp nhiều lần. Ở phía sau Tam Nhãn, lão biến thái nhà ngươi bỗng nhiên làm thiệt hả? Thanh Long cung chủ giận dữ giống lên. Vừa rồi Tam Nhãn lão yêu hai tay chụp rách áo Thanh Long cung chủ, tự nhiên làm Thanh Long cung chủ giận dữ rồi. Chỉ thấy Thanh Long cung chủ trên không tay phải xuất hiện một thanh trường thương màu vàng, ánh sáng lòe chói mắt. Thanh Long cung chủ huy động thanh trường thương màu vàng, lập tức hoàn toàn áp chế Tam Nhãn lão yêu. Nhìn thấy thế, trong lòng Tần Vũ sợ rét run không thôi. Thanh Long cung chủ không giống như cao thủ của Tiềm Long đại lục chỉ thường sử dụng kỹ xảo, chỉ thuần túy lực lượng của tốc độ. Chỉ thấy vô số bóng thương từ trên tay Thanh Long cung chủ nhoáng ra. Uy lực của mỗi một đạo thương ảnh đều vượt xa ngay cả sức công kích mạnh nhất của Tần Vũ. Thanh Long tiếp chiêu, hoàn toàn bị ép xuống. Âm thanh bén nhọn của Tam Nhãn lão yêu đột nhiên cất lên, đồng thời đường chỉ ở ngay gơ y u vinh quy quy a. Trán Tam Nhãn lão yêu tách ra, hiện ra một con mắt, chỉ thấy lấp lóe sáng màu xanh biếc, giống như một luồng ánh sáng bắn ra. Ngươi liều cái mạng già hả? Thanh Long cung chủ sợ hãi hét lên một tiếng, vội vàng chuyển mình tránh. Nhưng luồng ánh sáng xanh kia bắn ra tốc độ quá nhanh, xuyên thủng long bào của Thanh Long cung chủ. Tam Nhãn, ngươi dùng tới con mắt kia, chớ trách ta làm thật đó. Thanh Long cung chủ hai tay vận sức, hai tay trong nháy mắt biến thành long chảo đen nhánh, bóng ánh kim loại lạnh như băng, cả cánh tay cũng phủ đầy vảy rồng màu xanh. Con mắt thứ ba của Tam Nhãn lão yêu có sức tàn phá cực kỳ sắc bén, rất đáng sợ. Ngay đến Thanh Long cung chủ cũng phải dùng long trào sức mạnh nhất mới đỡ nổi, vì hộ thể lân giáp của hắn cũng không thể cản được sức công kích của tia sáng xanh này. Tam Nhãn lão yêu phát công, một đạo tia sáng xanh biếc bắn ra. Vừa thấy Thanh Long cung chủ ở phía trước mọi người, trên mặt đột nhiên có một nét cười rượu dị, không hề dùng long trào đỡ, mà dịch người né qua một bên. Vì bị Thanh Long cung chủ tránh ra, tia sáng xanh này đương nhiên bắn vào hướng địch long. Địch long sắc mặt đại biến, không kịp nổi nóng chỉ biết liều mạng né tránh. Nhưng đòn công kích của Tam Nhãn lão yêu này bắn ra đâu dễ tránh được. Ngao! Địch long điên cuồng giống lên một tiếng, chớp mắt đã biến thành một tử sát giao long dài quá trăm thước. Tia sáng xanh biếc cứ như bắn vào một mảnh giấy, xuyên thủng người địch long rồi bắn vào hải để mất dạng. Địch long trong nháy mắt biến lại thành hình người. Tam Nhãn lão tổ, vì sao lại đả thương ta? Địch long giận dữ nói, giờ phút này bụng hắn có một vết thương nhỏ xíu, dù vậy cũng không thể ngừng gì máu. Địch long, lão tổ ta nếu thật muốn đả thương ngươi thì ngươi còn toàn mạng sao? Thanh âm của Tam Nhãn lão yêu vang lên. Nhưng hắn vẫn cùng Thanh Long cung chủ đấu với nhau nhanh như chớp. Chỉ thấy từng đạo ánh sáng xanh biếc bắn ra. Cả đám người xung quanh hốt hoảng tránh né, vì sức tàn phá cỡ đó nên không người nào đủ can đảm ngạnh đỡ. Địch Long trong lòng hiểu được, nếu Tam Nhãn lão tổ thật sự muốn giết hắn, tia sáng xanh biếc kia bắn ra khi chạm vào người hắn thì đã nổ tung. Địch Long căn bản là phải chết chứ không nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà Tam Nhãn lão yêu đã không làm tia sáng xanh nổ mạnh trên cơ thể hắn. Nghĩ thông được điểm này, Địch Long lúc này không hề nói gì. Hưu, một đạo tia sáng xanh vừa bắn ra, nhưng tia sáng xanh lần này ngẫu nhiên bắn thẳng vào lục hợp thiên môn trận. Phốc xịch, mặc dù tia sáng xanh có hơi bị khửng lại nhưng cũng vẫn phá tan lục hợp thiên môn trận. Rồi năng lượng tia sáng bắn thủng xuống mặt đất hắc thạch đảo tiêu tan biến mất. Trận tan. Lục hợp thiên môn trận tan rã. Tần Vũ xứng sờ, đám cửu sát điện địch long năm huyên để vẻ mặt cũng ngơ ngác, Hầu Phí cũng ngây ngốc nhìn. Sức tàn phá của mắt thứ ba tam nhãn lão yêu thật mãnh liệt cực độ. Sức công kích này ngay cả Thanh Long cung chủ cũng không dám khinh thương đón đỡ. Sức công kích như thế thì lục hợp thiên môn trận dù lực phòng ngự rất mạnh cũng vẫn bị phá tan. Tam nhãn lão tổ, người. Địch Long chỉ vào tam nhãn lão yêu, người giận đến nỗi phát run thế nhưng một câu cũng nói không ra lời. Cùng chúng huyên để liên thủ thừa dịp Tần Vũ không chú ý mới lập được lục hợp thiên môn trận. Giờ đây địch Loan, địch Phong đã chết. Bọn họ muốn bố trận là điều không thể. Với tốc độ của Tần Vũ thì bọn họ còn làm sao có thể vây khốn Tần Vũ trở lại được. Tam nhãn, ngươi thật là quá đáng. Địch Long bọn họ bố trí đại trận này cũng cay đắng lắm, lại bị ngươi phá như vậy. Thanh Long cũng trách cứ tam nhãn lão yêu. Con mắt thứ ba của tam nhãn lão yêu cũng giận dữ trừng trừng nhìn Địch Long. Địch Long, sao không bày trận nơi nào khác mà lại bố trí ngay chỗ ta và Thanh Long đánh nhau chứ? Tam nhãn lão yêu hừ lạnh nói. Trong mắt hắn hung quang cũng làm Địch Long năm huyên để sợ tim nhảy thót lên. Lúc này không dám nói gì thêm, chỉ là trong lòng tức giận sôi sục. Tam nhãn, khoan đánh đã, cần để sự việc của Địch Long bọn họ giải quyết xong đi đã. Thanh Long ra vẻ người tốt nói hộ. Tam nhãn lão yêu hừ lạnh một tiếng rồi bay tới phía trước bọn người Lâu Pha, cũng không nói gì. Hiển nhiên đã chấp nhận đề nghị của Thanh Long. Thì ra là như vậy, Thanh Long và tam nhãn lão yêu đại phá lục hợp thiên môn trận xong thì dừng tay lại. Địch Long năm huyên đệ cũng tức giận đến nỗi không biết nói cái gì. Nhưng bọn họ đều không thể bắt được tia cười sâu trong đáy mắt của Thanh Long cung chủ và tam nhãn lão yêu. Tam nhãn, đóng kịch đúng vai há. Ngươi đóng cũng không tồi. Nhưng từ nay về sau cấm nói ta là cóc này nhái kia. Nếu không ta sẽ thật sự cùng với ngươi đại chiến một trận. Chương 146 bảo cuồng trạng thái. Chỉ thấy một đạo ánh sáng vàng hiện lên thì đã thấy Tần Vũ xuất hiện bên cạnh Hầu Phí. Phí phí, huyên đệ chúng ta liên thủ nào. Tần Vũ nắm chặt tay, tức thì diễm xí huyền sáo giống như ra tay phủ sát trên mặt nắm tay. Bị nhốt trong lục hợp thiên môn trận chỉ có thể nhìn Hầu Phí một thân cô độc chiến đấu. Tần Vũ dĩ nhiên muốn xông đến hỗ trợ nhưng chàng làm sao cũng không thể phá được trận. May mắn là tam nhãn lão yêu và Thanh Long cung chủ cùng đến trong lúc vô ý đã phá trận. Ha ha, đại ca, chúng ta huyên đệ liên thủ là thiên hạ vô địch thủ. Hầu Phí đắc ý quay lại nói. Địch Long, Địch Tiến, Địch Dương, Địch Húc, Địch Nải năm huyên đệ trên mặt giống như phủ đầy một lớp sát khí. Trừng trừng gơ U Vinh Quy Quy Mơ Gơ U Vinh Quy Quy Mơ. Nhìn Tần Vũ và Hầu Phí, Tần Vũ và Hầu Phí cũng trừng mắt nhìn Địch Long năm người, không chút sợ hãi tránh né. Địch Long năm huyên đệ đối đầu cùng Tần Vũ, Hầu Phí hai huyên đệ. Một đoàn người Thanh Long cung và một đoàn người Bích Thủy phủ chỉ đứng xem mặc kệ ai sống chết, không trợ giúp bên nào. Tam nhãn, ngươi xem Địch Long năm huyên đệ cùng Tần Vũ hai người. Một khi trận chiến đấu bắt đầu thì bên nào sẽ cơ hơn, y, e, ưu thế hơn. Thanh Long cung chủ nhìn đám người Địch Long, Tần Vũ rồi dùng linh thức cùng tam nhãn lão yêu nói chuyện với nhau. Ưu thế à, đương nhiên là cửu sát điện tiểu tử. Mặc dù bọn họ đã chết vài huyên đệ, nhưng còn lại Địch Tiến và Địch Long rất mạnh. Ngươi nên biết tử sát giao long rất giống thần thú, vượt qua lục cửu thiên kiếp thì thành hình người. Đồng hư hậu kỳ như Địch Long một khi biến thành bản thể thì thực lực gia tăng tới mấy lần. Tam nhãn lão yêu hiển nhiên nhận định bọn Địch Long năm người chiếm ưu thế. Lúc trước Địch Tiến một người mà sức lực ngang ngửa hai đồng hư hậu kỳ là Đằng Sơn và Lâu Kha, thậm chí như chừng có lấn hơn. Nên biết bản thể của Đằng Sơn cũng là cầu long, bản thể Lâu Kha là cóc đỏ và cũng đã đạt được mức cao vô cùng. Vì vậy cho thấy sự lợi hại của tử sát giao long. Tần Vũ, Hầu Phí, Địch Long hét lớn một tiếng, sau đó năm huyên để cùng lúc cực nhanh phóng về Tần Vũ, Hầu Phí hai người. Tần Vũ và Hầu Phí nhìn nhau, thân hình đồng thời rẽ ra hai bên phóng đi. Tần Vũ y như cũ chỉ sử dụng 8 phần tốc độ. Dầu 8 phần tốc độ tóm lại so với địch long nhanh hơn không ít. Hầu Phí lại linh hoạt tới lui qua lại như đầu ngọn bút lông tung hoành khắp nơi. Trong nháy mắt Tần Vũ đã ra ngoài mấy trăm dặm. Lơ lửng trên không, Tần Vũ nhắm mắt và hít sâu một hơi. Loại cảm giác này thật quá kỳ diệu. Một nụ cười phát ra từ nội tâm hiện ra trên mặt Tần Vũ. Hắn rõ ràng cảm giác được mỗi một bộ phận của thân thể, thậm chí ở mỗi một cơ nhục của bộ phận, mỗi một phân tử trong cơ thể. Cái loại cảm giác hoàn toàn loan tỏa toàn thân này thật phi thường tuyệt vời. Tần Vũ luyện thể cực kỳ coi trọng tính mềm dẻo. Tần Vũ chết đi. Địch Long giống to một tiếng, phi kiếm biến thành một thanh trọng kiếm. Địch Long múa trọng kiếm hướng tới đầu Tần Vũ mà bổ. Tần Vũ đối phó với một kích này rất dễ dàng, phần eo cơ thể chuyển động và thân thể tự nhiên di động ra 2-3 thước. Xúy, thân thể Tần Vũ nhanh như điện, đồng thời ngón trỏ và ngón giữa nhập lại thành kiếm chỉ thẳng hướng Địch Long đâm tới. Tần Vũ hoàn toàn ngưng tụ tinh túy của tinh thần lực màu vàng, ở trên kiếm chỉ Tần Vũ phát ra kim quang chói mắt. Tốc độ Tần Vũ quá nhanh, trọng kiếm ở tay phải Địch Long đỡ không kịp, đành phải biến tay trái thành quyền nhắm hướng kiếm chỉ của Tần Vũ đánh tới. Tại thời gian nắm tay đập tới thì xuất hiện một bao tay có hai màu tím bạc bao bọc nắm tay. Đúng là cấp cực phẩm linh khí. Bùng, kiếm chỉ Tần Vũ và nắm tay Địch Long cứng chọi cứng. Tinh thần lực màu vàng bén nhọn bạo phát, yêu nguyên lực hung hậu của Địch Long cũng bạo phát ra. Tần Vũ chính là ngưng tụ sức xuyên thấu, mà Địch Long mạnh do nội lực hùng hậu. Lúc này cứng đối cứng không phân cao thấp, tam liên kích. Tần Vũ trong mắt xuất hiện một tia tàn khốc. Lúc trước giết chết Địch Đồng chiêu số này Tần Vũ đã sử dụng đến. Đầu ngón tay thu lại, kiếm chỉ công kích trong nháy mắt biến thành quyền chỉ công kích tới. Không hề dừng lại, quyền chỉ co lại thành quyền và lại công tới một lần nữa. Liên tục 3 lượt công kích. Địch Long cho dù cường thịnh cách nào đi nữa thì xương cắt đốt ngón tay tay trái cũng đau đớn đến kịch liệt. May mắn bao tay hắn dúng vảy rồng dung hợp cực phẩm tinh thạch luyện chế thành lực phòng ngự rất mạnh. Nhưng đỡ liên tục 3 kích của Tần Vũ làm tay trái hắn cơ hồ mất đi sức công kích. Đây là chiêu số dù quái gì vậy? Địch Long khó có thể tin được. Hắn thực lực rõ ràng so với Tần Vũ mạnh hơn, nhưng vừa rồi lại bị Tần Vũ đã thương tay trái. Trong mắt Tần Vũ có một tia sáng sắc bén la lóa hai chấm. Lúc trước ta du lịch tại Tiềm Long Đại Lục đã từng học qua một loại công kích thủ pháp tên là thốn kính. Chiêu này thoát thai từ thốn kính mà ra. Một chiêu này của Tần Vũ vốn từ thốn kính mà phát sinh ra. Chiêu này tuyệt không phải đơn giản đơn độc một kích mà là liên tục ba kích. Nếu thật sự đơn giản thốn kính liên kích thật không khó học như vậy. Sau lần công kích thứ nhất thì thời gian chuẩn bị cho lần công kích thứ hai. Địch nhân cũng đã sẵn sàng công kích trả lần thứ hai. Thốn kính tam liên kích ảo diệu và phù hợp với ý của chữ liên tiếp. Vô luận là ai, một quyền có sức công kích thì cần có một đoạn không gian để khởi động. Ví dụ như cần đánh một quyền. Khi đánh ra nếu quyền đấu bất động, chỉ dùng nội lực trong cơ thể thì lực công kích đương nhiên rất yếu. Thốn kính liên kích đó là không cho địch nhân không gian khởi động. Đồng thời liên tục công kích, kiếm chỉ co lại sẽ sinh ra một không gian. Nhưng không gian này không thể bị địch nhân lợi dụng phản công. Đó là kỳ xảo kinh nghiệm. Nhất định phải có kinh nghiệm mới hiểu thấu chữ liên. Không phải chỉ biết nguyên lý là có thể nắm được. Người phàm, hừ, thì ra thứ dù quái này ngươi đã học từ người phàm. Trong lời nói Địch Long lộ ra vẻ khinh thường. Ta thật muốn xem ngươi có bản lĩnh gì, lần này ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội. Nói xong, Địch Long không kể gì nữa trực tiếp bằng vào cuồng bạo yêu nguyên lực, nhắm hướng Tần Vũ thi triển cai địa công kích khắp đầy trời. Khinh người, tuyệt đối khinh khi người. Địch Long trước hết lộ ra yêu nguyên lực mạnh mẽ của mình. Hắn khống chế yêu nguyên lực xuất quyền, sau đó hạn chế Tần Vũ hành động, rồi nhắm vào hướng Tần Vũ tiến hành điên cuồng công kích. Chạy, Tần Vũ chỉ có thể miên cơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm, bằng vào tốc độ để né tránh, thỉnh thoảng đánh lén một hai cú. Công kích dựa vào kỹ xảo chỉ có thể sử dụng được đôi lần. Sử dụng nhiều địch nhân tự nhiên nghĩ ra phương pháp ứng phó, lúc đó ngược lại có thể chính mình tiêu mạng. Trên chiến trường, Tần Vũ hóa thành ánh sáng màu vàng, không ngừng luồn lách gơ y u vinh quy quy a địch long năm huyên đệ, thỉnh thoảng công kích trở lại địch dương, địch húc, địch hải ba người. Hầu Phí nhanh nhạy né tránh, hắc bổng hợp nhất với hình bóng tùy thời mà đập xuống. Lúc này trên chiến trường xuất hiện cuộc diện giao đấu ngang ngửa. Tam nhãn, không phải ngươi nói người của Cửu Sát Điện sẽ thắng sao? Sao bây giờ xem ra thế lực quân bình? Thanh Long truyền âm mỉa mai nói. Thế lực quân bình sao? Không thể nói vậy được, chỉ vì tốc độ Tần Vũ thật rất nhanh. Mặc dù hắn không thể đánh bại bọn người địch Long, nhưng bọn địch Long cũng không thể làm thương tổn Tần Vũ. Bất quá ngươi xem, rất nhanh cuộc diện sẽ chuyển biến. Tam nhãn lão yêu rất tự tin dùng linh thức truyền mơ nói. Lão Tam, lão Tứ, lão Lục, lão Cửu hãy hiện nguyên hình, giết chết bọn chúng. Địch Long đánh hồi lâu mà không giết nổi Tần Vũ và Hầu Phí, lúc này ra lệnh hiện về nguyên hình. Hay, địch Tiến, địch Dương, địch Húc, địch Hải bốn người cùng nhìn nhau đồng ý. Sau đó chỉ nghe được 5 tiếng rồng gầm. Địch Long năm huyên đệ đồng thời biến thành 5 điều tử sát giao long. 5 tử sát giao long uốn khúc trên không. Mỗi con thân dài cả trăm thước gây cho người một loại áp lực vô tận, độc giác màu đen lóe lên tia sáng lạnh. Tần Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn từng chính mắt thấy địch đồng và cha hồng đại chiến. Đặc biệt là khi địch đồng biến thành tử sát giao long thì thật lợi hại. Một khi biến thành bản thể, thực lực bọn họ trở nên mạnh phi thường. Phí phí, bọn họ biến thành bản thể thì thực lực đề cao lên rất nhiều. Tần Vũ lúc này dùng linh thức truyền mơ nói. Yên tâm, Hầu Phí không thèm để ý tí nào, trong mắt hắn chiến ý càng thêm nóng cháy. 5 con tử sát giao long cùng quẩy đuôi, trong nháy mắt biến thành 5 bóng ảnh màu tím, vụt nhắm hung Tần Vũ và Hầu Phí công kích tới với tốc độ cực nhanh. Lực công kích cực mạnh của chiêu này làm cho Hầu Phí thất kinh, vội vàng một bổng đánh ra. Bùng! Hắc bổng Hầu Phí và hắc độc giác địch Long va chạm nhau mãnh liệt. Địch Long không hề hấn gì, nhưng mà Hầu Phí bị đánh bay ra. Không hay rồi, thực lực chúng thật sự gia tăng rất nhiều, căn bản là chống không nổi địch Long này. Giờ phút này Hầu Phí cũng cảm giác sự tình có điểm không ổn. Bùng! Hai đấm Tần Vũ cùng long vĩ của địch Dương chạm nhau, địch Dương thối lui đôi chút, Tần Vũ cũng cảm thấy hai tay run lên. Nguyên lai có thể dễ dàng đánh bại địch Dương. Giờ hắn biến thành bản thể thì Tần Vũ nhiều nhất cũng chỉ đấu ngang tay với địch Dương mà thôi. Ngày đó giết địch Đồng, nếu không phải địch Đồng gãy một tay, và địch Đồng lúc đó biến thành nhân hình, hoặc không phải ta đánh lén, bất kể thủ đoạn, Tần Vũ giờ phút này trong lòng kinh hãi. Mặc dù biết chính mình may mắn có thể cùng đồng tư trung kỳ địch Dương chiến đấu qua một thời gian, thì Tần Vũ mới phát hiện sau khi biến thành bản thể địch Dương thật là lợi hại. Ngày đó địch Đồng chết thật oan uổng. Lúc nguy hiểm này Tần Vũ rốt cuộc có quyết định dung 10 thành tốc độ. Tới giờ phút này, Tần Vũ cũng không thể che giấu tốc độ, trực tiếp tăng tốc độ từ 8 phần lên đến 10 thành. 8 phần đến 10 thành, mỗi mức độ là một tầng phi thăng. Nguyên không ai có thể uy hiếp và đến công kích Tần Vũ, giờ phút ngay cả thân thể Tần Vũ đều không ai có thể chạm đến. Trên chiến trường, năm huyên đệ địch Long biến thành bản thể thì thực lực tăng nhiều. Tần Vũ nhiều nhất ngang địch Dương, địch Húc, địch Nải. Nếu đối mặt địch Long, địch Tiến thì Tần Vũ không thể ngăn cản địch nhân công kích, chênh lệch thật sự rất lớn. Tốc độ Tần Vũ đề cao đến mức tận cùng. Cả người giống như một đạo ánh sáng màu vàng không ngừng xuyên lách. Năm tử sát giao long mặc dù lợi hại nơ hơ u vinh quy quy nơ hơ cũng không đả thương được Tần Vũ. Hầu Phí so với địch Dương bọn hắn thì có linh hoạt hơn, đối mặt với địch Long, địch Tiến cũng chiến đấu không ngừng. Tuy nhiên tốc độ hắn lúc này không bằng địch Long, và đã cùng địch long. Địch tiến vài lần liều lĩnh chạm thẳng. Hầu Phí giờ phút này so với Tần Vũ còn có vẻ nguy hiểm hơn. Thanh Long, ta nói đúng hay không đúng? Năm huyên đệ địch Long một khi biến thành bản thể thì thực lực nhất thời tăng vọt. Lập tức cản được Tần Vũ và Hầu Phí tức khắc. Bất quá, Tần Vũ này tốc độ quả thật nhanh, nhanh một cách bất thường. Tam nhãn lão yêu kinh ngạc nói. Thanh Long cũng tán thưởng nói hai chấm. Vừa rồi ta cũng ngạc nhiên về tốc độ Tần Vũ. Không ngờ mới vừa rồi hắn lại còn nhanh hơn. Hiện về tốc độ. Ha ha. Phỏng chừng tu yêu hải để thế giới cũng chỉ có ngươi và ta có 100% nắm chắc áp chế tốc độ hắn. Nguyên lai 8 phần tốc độ của Tần Vũ đã cực kỳ nhanh. Giờ phút này 10 thành thì thật nhanh phi thường. Biến thành bản thể thì địch long có nhanh hay không? Tần Vũ 10 thành tốc độ so với địch long biến thành bản thể còn nhanh hơn gần như 3-4 thành. Trên trường năm tử sát giao long căn bản không làm gì được Tần Vũ. Đáng tiếc Tần Vũ cũng không làm gì được năm điều tử sát giao long. Tam nhãn, ngươi bây giờ nói đi, năm huyên để địch long khi nào có thể thắng? Thanh Long cất tiếng hỏi. Đối với Thanh Long và Tam nhãn lão yêu mà nói bất quá là xem một trường hát biểu diễn, bọn họ một chút cũng không quan tâm. Tam nhãn lão yêu suy nghĩ, nói hai chấm. Theo ta thấy năm huyên để địch long muốn giết Tần Vũ thì rất khó. Bất quá tên Hầu Phí kia mặc dù là thần thú có tiềm lực cực lớn, nhưng hắn chỉ đạt tới nguyên anh hậu kỳ mà thôi nên không chịu nổi lâu đâu. Ngươi xem, bây giờ hắn lại đã bị thương. Thanh Long cũng gật đầu đồng ý, đối với tình thế trên đấu trường bọn họ đều thấy rõ ràng. Phí Phí, cẩn thận. Tần Vũ như tia chớp chụp lấy Hầu Phí và đồng thời né tránh long vĩ của địch long vừa kích tới. Nhưng mà vừa mới né tránh được một kích thì có một long chảo to lớn lại từ trên trời giáng xuống. Nhắm thẳng trên đầu Tần Vũ và Hầu Phí mà chụp xuống. Tần Vũ lập tức đẩy lùi Hầu Phí. Chính mình cũng mượn sức đẩy Hầu Phí mà bay ngược ra. Nhờ thế lại tránh liền một kích nữa. Năm giao long nếu không biến thành bản thể thì tốc độ Phí Phí còn có đôi chút ưu thế. Bây giờ cũng một chút ưu thế còn lại cũng không có. Trong long Tần Vũ thật lo lắng. Cũng không biết vì cớ gì tới giờ mà Phí Phí còn không tiến vào trạng thái cuồng bạo nữa. Tần Vũ đã nhắc nhở một lần kêu Hầu Phí tiến vào trạng thái cuồng bạo, nhưng Hầu Phí không đáp lại. Phí Phí, ngươi che giấu thực lực làm gì nữa? Tần Vũ thông qua linh thức truyền mơ nổi giận nói. Hầu Phí hướng tới Tần Vũ nghe răng nhích miệng cười nói hai chấm. Đại ca, sau khi xong trạng thái cuồng bạo thì toàn thân đau đớn khó chịu muốn chết. Nhưng nghĩ lại thì năm tiểu trùng này thật sự khi người thật thái quá. Hầu Phí vừa nhanh lẹ tránh khỏi một kích. G-U-V-Q-Q-M. Hầu Phí ngửa mặt lên trời giận dữ hét lên một tiếng giống như viễn cổ mãnh thú gầm vang. Nhất thời cả hải dương đều bắt đầu gào thét theo. Và nước biển hoàn toàn bao phủ lấy Hầu Phí, toàn thân cơ thể Hầu Phí bắt đầu bành trướng, xương đầu cũng biến dài to ra. Độ cao thân thể cũng cực nhanh biến cao. Lúc đầu độ cao bằng người bình thường rồi vùn vụt bắt đầu tăng lên 5 thước, 8 thước, 10 thước, 20 thước, 30 thước. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chẳng những Tần Vũ mà thậm chí năm tử sát giao long cũng kinh hãi đình chỉ công kích. Chỉ trong chốc lát thì Hầu Phí ngừng biến hóa. Lúc này cả người Hầu Phí trông thật dữ dằn, hơi thở mạnh kinh nhân, thân cao đạt tới gần 50 thước. Cả người Hầu Phí đúng là cao lớn co 26-27 bộ, hắc bổng của hắn cũng đồng dạng biến đổi vừa lớn vừa dày. Giờ phút này tóc Hầu Phí và màu hải thủy giống nhau. Tóc giống như dòng sòng chảy dọc theo cơ thể. Ánh mắt cũng màu lửa đỏ rực. Phảng phất như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Truyền thuyết trung thần thú. Hỏa tình thủy viên. Rốt cuộc Hầu Phí tiềm nhập vào trạng thái cuồng bạo. Chương 147 lưu tinh tràng kích. Một viên hầu to lớn kinh khủng. Thân cao gần 50 thước. Nói không chừng có thể so với sự to lớn của tử sát giao long. Dùng thủ thuật liên tiếp thay đổi thân hình. Cánh tay bắp thịt cuồn cuộn. Cặp mắt đỏ rực tựa ngọn lửa đang phừng phừng cháy. Mọi người chứng kiến nhất thời đều kinh hãi. Khà khà. Đám người Đằng Sơn,

bốn huynh đệ Địch Long ở một bên cũng không dám hó hé. Thực tế bây giờ bốn huynh đệ đang cố gắng dùng linh thức truyền mơ đàm luận. Đại ca, không phải ngươi từng nói những gì Tần Vũ nói về sư môn là giả sao? Nhưng hiện tại Hầu Phí xưng hô cao thủ kia là sư tôn, Tần Vũ cũng xưng hô cái dược gì Lan Thúc. Xem ra bọn họ đúng là một sư môn rồi. Địch Húc giống như muốn khóc nói. Trong miệng Địch Long cũng phát đắng nói hai chấm. Ôi đừng nói vậy mà, ta làm sao mà biết được. Đâu ngờ Tần Vũ kia nói thật. Nếu hắn thật có chỗ dựa quá mạnh như vậy, thì sao hắn còn cung cung kính kính theo bọn lục để về Cửu Sát Điện làm cái quái gì. Địch Long bây giờ cũng không còn một chút tức giận nào nữa. Mới một cái phẩy tay áo mà hải ngoại tu chân giới đệ nhất, đệ nhị hai đại cao thủ đã bị bay tuốt mấy trăm dặm. Năng lực này là cấp nào đây? Bọn họ cả một chút sức kháng cự đều không có, chỉ có thể tùy ngươi xử trí. Nguyên lai ôm lòng đi báo thù, bây giờ bọn họ một chút tâm tư báo thù đều không có. Dù sao sự chênh lệch là quá lớn như lấy voi đè kiến. Địch nhân nếu muốn giết bọn họ thì chỉ cần phất tay là bốn huynh để bọn họ xong đời một cách ngoạn mục. Hiện tại chỉ có thể chờ mong vị siêu cấp cao thủ kia chừa cho chúng ta một mạng. Địch Tiến vốn rất cao ngạo, bây giờ một chút ngạo khí cũng không có. Cao ngạo thì phải có thực lực. Một trẻ con ở trước mặt một cự hán mà cao ngạo thì đó là đầu ngu ngốc. Bọn họ chỉ có hy vọng đối phương tha mạng, nhưng liệu đối phương có chịu tha mạng hay không? Vừa rồi bọn họ đối với Tần Vũ và Hầu Phí chỉ muốn giết chết mới thôi. Đối phương tha hay không tha, ít nhất bốn người Địch Long không thể xác định. Hơn nữa quyền quyết định thuộc về đối phương. Thanh Long và Tam Nhãn Lão Yêu bị thổi bay một hồi thì hai người đã biết húc đầu vào đá rồi. Căn bản không để cho bọn họ có chút chống cự. Hai người đã bị bay tuốt ngoài mấy trăm dặm. Sau đó lực lượng khổng lồ kia trong nháy mắt biến mất. Thanh Long và Tam Nhãn Lão Yêu lập tức ổn định thân hình. Nhưng bọn họ không vội vàng chạy trốn. Chạy trốn ư? Bọn họ còn dám sao? Vừa rồi chỉ là một chiêu là bọn họ đã có thể xác định cao thủ kia rốt cuộc năng lực cấp bậc thế nào rồi. Năng lực như thế, bọn họ có chạy đến nơi nào cũng đều vô dụng. Chỉ có thể trở lại đối mặt. Chỉ có đối phương tha bọn họ một mạng, bọn họ mới có thể từ nay về sau mới có thể an toàn mà sinh sống. Thanh Long, ngươi kiến thức uyên bác, nói xem hắn có năng lực vượt quái gì vậy. Tam Nhãn Lão Yêu nuốt nước bọt cố thu hết can đảm kinh hãi nói. Thời khắc này Tam Nhãn Lão Yêu không còn chút cao ngạo nào nữa. Hắn đã trải qua một trận kinh hoàng vì thấy đối thủ quá mạnh đi. Thanh Long nhíu mày suy tư một lúc rồi nói hai chấm. Đại thành kỳ cao thủ mặc dù có khả năng đẩy lui chúng ta, nhưng cho dù đại thành kỳ cao thủ thật sự động thủ cũng chỉ có thể đẩy chúng ta nghiêng ngửa đến ngoài trăm dặm. Nhưng chỉ là phất tay áo dễ dàng như thế, lại có thể làm cho chúng ta không có tới một điểm nhỏ sức phản kháng, nhưng không tổn thương chúng ta chút nào. Chỉ có thiên tiên sao? Tam Nhãn Lão Yêu ngập ngừng nói. Thanh Long gật đầu đáp hai chấm. Đúng là thiên tiên năng lực. Thiên tiên không phải đều phi thăng sao? Làm thế nào? Tam Nhãn Lão Yêu mặc dù năng lực đúng là không tệ, nhưng nói về kiến thức thua xa Thanh Long. Dù sao Thanh Long cũng thuộc loại long tộc trong truyền thuyết, hắn có tiền bối chỉ dạy. Thanh Long nói hai chấm. Hôm nay để ta đây nói cho ngươi nghe. Thiên tiên thì phi thăng, nhưng còn có tán tiên. Tán tiên có 12 kiếp, mỗi lần vượt qua một kiếp thì năng lực gia tăng rất nhiều. Chỉ vượt qua đệ tứ thiên kiếp thì năng lực có thể so với cấp 1 thiên tiên. Cấp 1 thiên tiên sao? Tam Nhãn Lão Yêu nhíu mày hỏi. Thanh Long khinh thường nói hai chấm. Ngươi đương nhiên không biết. Ta nói cho ngươi hay, thiên tiên cộng lại có 9 cấp, còn tán tiên cần phải trải qua 12 kiếp. 12 kiếp tán tiên năng lực ngang bằng 9 cấp thiên tiên, 4 kiếp tán tiên năng lực cùng cấp với một bậc thiên tiên. Thế giới này dù không có thiên tiên, nhưng có tán tiên. Trong truyền thuyết 12 kiếp tán tiên, năng lực mạnh, giống như... Thanh Long suy nghĩ hồi lâu, nói thêm hai chấm. À, bóp chết ngươi giống như bóp chết con kiến, bóp chết đại thành kỳ cao thủ cũng giống y như bóp chết con kiến. Tam Nhãn lão yêu bây giờ mới biết được cái gì kêu là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tại hải ngoại tu chân giới, bọn họ được coi là siêu cấp cao thủ. Nhưng so với một tán tiên này thì căn bản không là gì đáng kể. Ngươi xem thần bí cao thủ kia là mấy kiếp tán tiên vậy? Tam Nhãn lão yêu nghi hoặc hỏi. Thanh Long suy nghĩ một lát, nhớ lại lúc trước nhìn thấy năng lực tiền bối trong địa tộc, Từ Tốn nói hai chấm. Thần bí cao thủ quá mạnh mẽ, ta không thể phán đoán chính xác, nhưng ta có cảm giác rằng thần bí cao thủ kia ít nhất trải qua 6 kiếp tán tiên. Ít nhất là 6 kiếp tán tiên sao? Sao không nói ít nhất 3 cấp thiên tiên đi? Tam Nhãn lão yêu nuốt nước miếng, trung quy bây giờ hắn đã biết đối phương rất mạnh. Thanh Long gật đầu nói hai chấm. Đi thôi, cao thủ cỡ này thì cho dù ta có trở về bộ tộc thì cao thủ của bộ tộc cũng sẽ không cho phép ta đắc tội với cao thủ như thế. Hơn nữa, 6 kiếp tán tiên là ta chỉ đoán mức tối thiểu thôi đấy. Cao thủ này năng lực mạnh vô cùng, căn bản vô phương xác định chính xác thực lực. Tam Nhãn lão yêu trong lòng cũng hiểu rõ, cao thủ siêu việt trải qua rất nhiều thời gian, thật sự vô phương xác định. Thanh Long chỉ căn cứ vào khí thế đẳng cấp của cao thủ tiền bối trong long tộc mà phán đoán ra. Năng lực và thân phận địa vị của hắn quá thấp. Được gặp qua và ra mắt cực mạnh cao thủ trong tộc bất quá chỉ là 6 kiếp tán yêu. Nhưng cho dù vì tiền bối kia khí thế thật cao, nhưng Thanh Long vẫn cảm giác không bằng thần bí nhân vừa rồi. Dù sao đối với bọn người Thanh Long mà nói, vô luận là 6 kiếp tán tiên hay 12 kiếp tán tiên đều không có khác nhau. Bởi vì tóm lại bọn họ không có khả năng kháng cự. Trở về đi, nghe người ta sắp xếp. Thanh Long vội vàng thúc giục. Thanh Long biết, với cao thủ đẳng cấp đó, mình trọng mặt mũi người ta và tùy người ta xử trí, thì người ta có thể vì thân phận địa vị sẽ không đối với mình quá tệ. Còn nếu như mình mà hung hăng cùng người ta, bị lọt xuống kết cục quái dược gì, người khác cũng có thể dễ dàng đoán ra. Hảo, Tam Nhãn lão yêu cũng không dám nói nhiều, lập tức cùng Thanh Long bay trở về. Lan thúc, ta cảm giác năng lực người rất mạnh, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra. Người hiển nhiên, Tần Vũ cười nói, nhưng chưa dứt lời thì đã bị Hầu Phí cắt ngang. Ha ha, có phải không ngờ sư tôn để lại cường hãn đến mức này hả? Đâu cần nói nữa, sư tôn của Hầu Phí thì còn có người nào có khả năng so sánh nữa. Hầu Phí đắc ý cười to nói, như thể chính hắn vừa rồi làm Thanh Long và Tam Nhãn bay đi ngoài mấy trăm dặm. Nghe Hầu Phí cười lớn, Tần Vũ chỉ có thể cười cười. Lan Thúc không thèm để ý nói hai chấm. Tiểu Thanh Long và Tiểu Cáp Mô kia năng lực tại hải ngoại tu chân giới mặc dù xem như không tệ, nhưng nếu nói chính thức thì tu chân giới thì lớn không có giới hạn. Căn bản ngươi không có khả năng tưởng tượng được đâu. Hơn nữa trên tu chân giới còn có tiên giới. Tiểu Vũ mắt cần phải nhìn xa. Công pháp của ngươi thật rất đặc biệt, ta thấy tiềm lực rất lớn, nếu ngươi vẫn tiếp tục tu luyện, ta cũng khó có thể phán định thành tựu của ngươi trong tương lai. Lan Thúc nói làm trong lòng Tần Vũ kích động một phen. Đây là lời cổ vũ. Tần Vũ đương nhiên biết. Có điều với bí pháp tu luyện của mình là tinh thần biến cũng tự tin cực kỳ. Vô luận tu yêu, tu ma, tu tiên, kể cả kim đan nguyên anh, hắn cũng cải biến vào vô biên tinh thần. Ta sẽ cố gắng. Tần Vũ gật đầu nói. Lan Thúc gật gật đầu, sau đó cười nói hai chấm. Kia Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Cáp Mô đến đấy. Tần Vũ cùng Hầu Phí lập tức quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Thanh Long cùng Tam Nhãn lão yêu cực nhanh bay tới. Trên mặt tràn đầy vẻ cung kính, giống như kiểu cung kính của trẻ nhỏ khi gặp thầy giáo. Long tộc Xuyên Lang ra mắt tiền bối. Thanh Long khom người nói. Cả một đám người Đằng Sơn, Lâu Kha và kể cả Địch Long mọi người đều sáng mắt. Bọn họ cho tới bây giờ đều không biết tên chính thức của Thanh Long, chỉ biết là xưng hô Thanh Long cung chủ. Bây giờ mới nghe được tên chính thức của Thanh Long. Tam Nhãn ra mắt tiền bối. Tam Nhãn lão yêu cung kính nói. Tam Nhãn lão yêu không có bí mật gì lớn. Tam Nhãn biết tình thiềm có một không hai. Vì vậy hắn tự gọi mình là Tam Nhãn, tự cho mình là độc nhất vô nhị. Lan Thúc gật gật đầu nói hai chấm. Long tộc à? Duyên thì ở trong long tộc thực lực tính ra là một tộc mạnh. Lan Thúc không thèm chú ý. Nghe được những lời Lan Thúc nói, Thanh Long càng thêm cung kính. Cao thủ mà có thể biết rõ sự tình bên trong long tộc thì hiếm thấy phi thường. Cho dù là tán tiên cũng chẳng thể biết. Lan Thúc liếc nhìn Tam Nhãn lão yêu, mỉm cười nói hai chấm. Tam Nhãn biết tình thiềm ở trong tu chân giới không chừng cũng là độc nhất vô nhị. Nghe được những lời Lan Thúc nói, Tam Nhãn lão yêu nhất thời mừng rỡ, trên mặt cười tươi như hoa nở. Lan Thúc cau mày nói hai chấm. Lần này đồ để cùng cháu ta tới bảo loạn tinh hải là bắc địa hải ngoại tu chân giới du lịch một phen. Các ngươi vì sao muốn giết đồ để ta, lại còn làm trọng thương tiểu vũ vậy? Các ngươi giải thích đi. Mặc dù Lan Thúc nói rất bình thản, thậm chí không có chút hỏa khí, nhưng Thanh Long và Tam Nhãn lão yêu đều rất hoảng sợ. Bọn họ biết rõ rằng thời khắc trả lời có thể quyết định cái mạng nhỏ của bọn họ. Tiền bối là... Là Tần Vũ bị đám tiểu trùng cửu sát điện khinh người thái quá, thậm chí muốn dùng kinh chập để thôn phệ. Kinh chập để thôn phệ à? Lông mày Lan Thúc giữ đứng, sát khí lộ ra. Thời khắc này, phía xa xa cả mấy người địch long nhất thời sợ hãi. Địch long không quản trọng thương, vội vàng san tới khom người nói hai chấm. Tiền bối, vãn bối là cửu sát điện địch long. Sự thật không phải như Thanh Long cung chủ nói đâu. Câm miệng, Lan Thúc nhẹ giọng nói. Địch Long nhất thời không dám nói tiếp nữa. Lan Thúc nhìn về phía Thanh Long nói hai chấm. Ngươi tiếp tục kể. Từ nay về sau nói chuyện không cần ngừng lời, từng chuyện mà nói. Tóm lại đây là cơ hội cho ngươi nói, không cần vội vàng. Lan Thúc liếc mấy người Địch Long. Trong lòng bốn huynh đệ Địch Long càng thêm bấn loạn, nhưng bọn họ không dám ngắt lời và chỉ có thể nghe. Thanh Long gật đầu nói hai chấm. Lão bát của cửu sát điện bị giết, cho nên cửu sát điện phái ba huynh đệ đi bắt Tần Vũ đến thẩm vấn. Lan Thúc bây giờ liếc nhìn Tần Vũ mà cười cười. Tần Vũ chỉ có thể giả vờ nhìn chỗ khác. Sự tình hắn giết chết bát điện hạ thì Lan Thúc đã sớm biết. Có điều Lan Thúc không phải loại người bảo thủ. Tần Vũ huynh đệ tốt phi thường, phối hợp chặt chẽ theo ba vị điện hạ đi xuống cửu sát điện. Dọc theo đường đi không chạy trốn. Nhưng mà khi tới cửu sát điện, nghênh đón hắn lại là kinh chập muốn thôn phệ Tần Vũ. Cho nên vãn bối và Tam Nhãn thấy chuyện sắp xảy ra liền phái người âm thầm cứu Tần Vũ huyên để ra. Thanh Long nói đến đây, Tam Nhãn lão yêu cũng gật đầu xác nhận. Tiểu Vũ có chuyện này không? Lan Thúc nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ lập tức gật đầu cười nói hai chấm. Lan Thúc, lúc ấy ta bị nhốt tại trong lao ngục không thể ra. Đích thật là người của Thanh Long cung chủ tiền bối và Tam Nhãn tiền bối đến cứu. Tần Vũ huynh đệ, đừng xưng hô là tiền bối. Thúc thúc của hơn đệ là cao thủ như thế thì chúng ta sao có đủ tư cách làm tiền bối ngươi. Trực tiếp xưng hô tên chúng ta đi. Tam Nhãn lão yêu thân thiết nói với Tần Vũ. Lan Thúc gật đầu nói hai chấm. Tốt lắm, kể tiếp đi. Thanh Long gật đầu nói hai chấm. Tần Vũ huynh đệ biết mình suýt bị nuốt mất thì trong lòng giận dữ, tiện tay cầm đi tàng bảo điện của cửu sát điện, cũng chỉ để phát giận thôi. Cửu sát điện đãi người bất nhân, Tần Vũ huynh đệ trả đũa như thế cũng rất bình thường. Nhưng mà chúng huynh đệ cửu sát điện lại xuất mã nhất định phải giết chết Tần Vũ, nên mới có cảnh tại Hắc Thạch Hải đảo này. Tam Nhãn lão yêu liền nói ngay hai chấm. Tiền bối, tại Hắc Thạch Hải đảo này Tần Vũ huynh đệ bị chúng huynh đệ cửu sát điện dùng lục hợp thiên môn trận vây khốn. Chính là vãn bối dùng để Tam Nhãn phá đại trận thả Tần Vũ ra. Thanh Long cùng Tam Nhãn lão yêu một sướng một họa, chuyện tốt đều nói cho mình. Chuyện xấu tóm lại đẩy hết trên người của cửu sát điện. Mà bốn huynh đệ Địch Long đau khổ không thể ngắt lời xen vào. Chỉ có thể đứng bên cạnh bứt rứt mà phải cố kềm lại. Tần Vũ lặng lặng đứng bên cạnh Lan Thúc cũng không nói xen vào, còn Hầu Phí cũng rất đắc ý. Lan Thúc nghe xong thật lâu, rất bình thản, cũng không có vẻ tức giận đối với người cửu sát điện. Nhưng mà trong long cửu sát điện bốn huynh đệ Địch Long cũng đã hoảng sợ vô cùng. Chương 150 tinh thần các. Thanh Long cùng Tam Nhãn lão yêu tận lực đem chuyện tốt của mình nói ra, bởi vì bọn họ biết